Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 912, có ít người các nàng không thể trêu vào. Một người cầm đầu, tuổi không lớn lắm, tướng mạo phổ thông, chỉ có kim đan cảnh giới tu vi, có thể đối mặt loại tình huống này, thế mà một chút cũng không sợ hãi bộ dáng. Thậm chí giống to, đệ tam thành vệ quân ở đây, còn không ngừng tay, hắn lên tiếng một hô, thanh âm quán chú chân nguyên, trầm ổn hữu lực, như cùng ở tại trái tim nổ lên một tiếng sấm rền. Xem náo nhiệt các tu sĩ, thân thể bản năng run lên, lui về phía sau mấy bước, thoạt nhìn thành vệ quân xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Cũng hoặc là nói thánh chủ danh khí đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Thủ hạ người đều không phải bình thường, có được áp đảo người thái độ. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, sau lưng đám người nhao nhao rút vũ khí ra, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Tên này cao thủ lạnh lùng nhìn một chút giữa sân tình huống, không khỏi kinh hãi không thôi. Mấy vị địa vị cực lớn tiểu gia xem như chịu nhiều đau khổ, tử tôn căn triệt để cắt đứt, vậy liền coi là có thể tái sinh, chỉ sợ cũng phải cho bọn hắn lưu lại âm ảnh. Các ngươi quá càn rỡ, lại dám ở võ vương thành bên đường hành hung, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Tên này kim đan cảnh cao thủ, đã trên đại thể tìm hiểu tình huống, hắn bên cạnh liền dẫn theo đại tửu điếm lão bản. Đã thông qua người này, xác nhận tham dự chuyện này người, ngay cả Lâm Phong cũng bị chỉ nhận ra. Giờ phút này lão bản kia vẻ mặt khó chịu nhìn một chút Lâm Phong đám người. Hắn cũng không muốn a, thế nhưng là thành vệ quân phụ trách an phòng, càng là trực thuộc ở thành chủ, đại biểu thế nhưng là đệ thất kim cương lưu võ triệt a. Hắn có một ít thế lực, bằng không thì cũng không dám ở nơi này mở tửu điếm. Có thể cùng đối phương một so, điểm này thế lực căn bản không đáng chú ý. Hắn cũng rất nhức đầu. Lâm Phong đám người đem sự tình làm lớn lên, tổn thương mấy cái lai lịch không nhỏ công tử ca không nói, ngay cả Lưu Võ Triệt con ruột tử tôn căn đều chặt đứt. Lưu Võ Triệt có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Thời khắc này thành vệ quân uy vũ bất phàm, một bộ Lâm Phong dám can đảm phản kháng, lập tức liền sẽ động thủ bộ dáng, cũng không biết là ai cho bọn hắn dũng khí, loại cảnh giới này tu vi, lại dám dạng này đối mặt Lâm Phong đám người. Nếu như không phải bước vào trường sinh tiên cảnh giới, lực lượng nội liễm nhiều hơn một cỗ thường nhân khó có thể nắm lấy khí chất, ngoại nhân căn bản nhìn không thấu Lâm Phong đám người tu vi. Những người này so với nguyên bản Xí Dương Thiên cao thủ còn không có thể. Tối thiểu bọn họ biết rõ độ kiếp cảnh giới phía trên. Có kiếp tiên cảnh giới cao thủ, có trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Những người này thật sự cho rằng độ kiếp cảnh thánh chủ chính là đệ nhất thiên hạ. Đến liền đến. Làm người xem phải có làm người xem giác ngộ. Lâm Phong khẽ cười, nhìn một chút đối phương, trong ánh mắt lại lộ ra một hơi khí lạnh. Thả, tên kia cao thủ trong lòng phát lạnh, từ ở sâu trong nội tâm nổi lên một tia cảm giác bất an. Hắn cố gắng chấn định muốn nói, mới vừa hô lên một chữ, liền giật mình bản thân không phát ra được thanh âm nào. Không chỉ là như thế, hắn cảm giác thân thể của mình không nhúc nhích, giống như không phải là của mình một dạng. Sau lưng thành vệ quân cũng là như thế, hoàn toàn bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ, trong mắt sao sao chuyển, khủng hoảng lên. Thế nhưng là giờ phút này lại miệng không thể nói, thân không thể động. Người xem náo nhiệt cho rằng sự tình hẳn là như vậy ngừng lại. Nhìn thành vệ quân thái độ liền minh bạch, bọn họ cũng đã thành thói quen, thành vệ quân một lần nào sẽ không che chở những người này. Người khác bên đường giết người, gọi là xúc phạm thánh điển, những công tử ca này liền kêu tự vệ, chính mình cái rắm vệ. người xem náo nhiệt con mắt lại không mù. Đoán chừng tin tức này không mấy ngày thì sẽ thả đi ra. Tỷ như Lâm Phong đám người đại nghịch bất đạo, khiêu chiến thánh chủ sở định phía dưới thánh điển, xúc phạm thánh điển ghi lại pháp luật, nhưng ai cũng không nghĩ ra, sự tình lại có thể biết dạng này phát triển tiếp. Thành vệ quân một bộ muốn cầm người dáng vẻ, rõ ràng đó có thể thấy được, Lâm Phong đám người hẳn là không lai lịch thế nào, bằng không thì thành vệ quân cũng không trở thành như thế hành sự. Bọn họ phụ trách trong thành thủ vệ, đối ở phương diện này mẫn cảm nhất, cơ hồ nhận ra tất cả thân phận không tầm thường người. Bọn họ như vậy tư thái, đã quyết định Lâm Phong đám người kết quả, nhưng vì cái gì cái kia thoạt nhìn nam nhân trẻ tuổi, thuận miệng nói câu xem trò vui mà nói, những thành vệ quân này liền thực đứng tại chỗ xem kịch. Bọn họ như vậy nghe lời, nhóm người mình trước kia tại sao không có phát hiện? Người trong thành nhiều ít vẫn là có chút nhãn lực, giờ phút này thân thể không ngừng run rẩy lên, phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Một lão giả dắt một đứa bé, than thở nhìn xem tình huống này, hắn là nguyên anh cảnh cao thủ, cũng là bởi vì không quen nhìn thánh chủ nhất mạch tác phong, mới như vậy quy ẩn. Loại tình huống này, hắn xem như có lòng không đủ lực, coi như mình xuất thủ, cũng không thể có kết quả gì tốt. Còn nữa hắn cũng minh bạch, những người kia không cần tự mình ra tay, dù sao hắn thấy không rõ tu vi của đối phương. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một cái là đối phương quá mạnh, một cái là đối phương tu luyện có bí ẩn tu vi công pháp. Loại người thứ hai một dạng sẽ tương đối là ít nổi danh, không đến mức học Lâm Phong đám người dạng này gióng trống khua chiêng đối với làm. Cho nên Lâm Phong chỉ có thể là loại người thứ nhất. Nhưng lão giả lại nhìn không ra địa phương kỳ quái. Lão giả đã từng xa xa gặp qua thánh chủ một lần. Người kia phong thái tương đối phi phàm, một bên có bao nhiêu kiều làm bạn, hưởng hết tề nhân chi phúc. Bản thân cũng là thích việc lớn hám công to người, làm việc phi thường bá đạo, thánh chủ lực lượng triệt để lộ ra ngoài, người bình thường liếc hắn một cái, đều sẽ cảm giác phải kinh hãi, cảm thấy sợ hãi, nhưng Lâm Phong mấy người kia, cho dù là vận dụng lực lượng, cũng cho người một loại bình hòa cảm giác, mảy may nhìn không ra cái gì sát ý, nhất là Lâm Phong đứng ở nơi đó. Lại để sẽ cho người lơ đãng bỏ qua. Hắn dung mạo rất ra sắc, lẽ ra không đến mức như thế mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác sẽ cho nhân tạo thành một loại cảm giác thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lão giả tự lẩm bẩm. Hắn tu vi không cao lắm, nhưng là nghe nói độ kiếp cảnh trong cao thủ người nổi bật có thể làm đến bước này. Bản thân lực lượng triệt để nội liễm, không giống thánh chủ như vậy hoàn toàn ngoại phóng, chỉ là luận này cảnh giới, hắn chỉ là nghe thấy, còn chưa từng gặp qua. Bọn họ cùng thánh chủ so sánh, ai sẽ mạnh hơn? Lão giả suy nghĩ, hắn thấy, những thành vệ quân kia không phải là bị Lâm Phong thuyết phục, mà là căn bản không động được, bởi vì bị Lâm Phong khí thế áp chế, loại kia cực kỳ bé nhỏ. Nguyên anh cảnh cao thủ đều nhìn không thấu khí thế, cũng đủ để áp đảo đám người. Càng ngày càng nhiều thành vệ quân chạy đến, nhưng Lâm Phong cũng không quay đầu lại, căn bản không có chú ý điểm này. Chạy tới thành vệ quân môn, liền tự chủ gia nhập người trước mặt hàng ngũ, khéo léo đứng ở bên cạnh xem kịch, chỉ là sợ hãi thần sắc bán rẻ bọn họ, dù sao miệng không thể nói. Thân không thể động, loại này cảm giác khủng bố, thật là làm cho người ta tuyệt vọng, nhưng bọn họ thực nói không ra lời. Nguyên bản thành vệ quân chạy đến, Lưu Tiểu Hầu ra mấy người cũng hưng phấn lên, cho là mình có thể đã thoát khốn, có thể mắt nhìn thấy thành vệ quân môn đứng ở một bên xem kịch. Bọn họ triệt để phẫn nộ rồi, Lưu Tiểu Hầu ra giận dữ hét, đồ hỗn trướng. Còn không mau chạy tới đây cứu ta. đem nam nhân giết chết, nữ nhân lưu lại cho ta. Ta muốn làm cho các nàng biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Hầu gia liền hét thảm lên. Một mực không nhân vật gì cảm giác Lăng Vi, nghe hắn như vậy gầm rú, đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nàng không vận dụng Hắc Tinh Chùy, dù sao vật kia một khi vận dụng lên, tiên phẩm chất liệu đều có thể rèn luyện. Liền hắn cái này thân thể nhỏ bé, còn không ném ra một đống thịt nát. Đây chính là bảo bối, không thể bị làm bẩn. Nàng một cái móc ra di động luyện khí 6 trang. Những vật này qua tối ưu hóa, thể tích đã không tính lớn. Cùng Lâm Phong lần thứ nhất gặp, có tương đối biến hóa. Cái này cũng tượng trưng cho nàng ở phương diện này cảm ngộ sâu hơn. Đập sát Lăng Vi, nước chảy một dạng pháp bảo. Không ngừng có một lần tính búa nhỏ bị nàng luyện chế được. Thuần túy là đi dây chuyền sản xuất, dùng đến trúc cơ cảnh vật liệu. Lĩnh hội cửu thiên luyện khí cao thủ tâm đắc, qua Lăng Vi luyện chế pháp bảo, bất quá là trúc cơ cảnh cảnh giới, cũng đủ để nện đến bọn gia hỏa này oa oa kêu to. Lăng Vi khống chế sức mạnh, không ngừng đấm vào, đã đập bất tử đối phương, lại có thể chút cơn giận. Liễu Tiếu Tiếu ngẩng đầu quan sát, cảm nhận được một cổ khí tức cường đại kéo lên mà lên. Nhóm người mình nháo lớn như vậy, hẳn là trong thành cao thủ đã nhận ra. Mấy tên cao thủ cùng nhau chạy đến, khí độ xinh đẹp, thực lực phi phàm, cũng là hợp thể cảnh giới cao thủ. Quỳ xuống, trong đó một tên cao thủ, dung mạo già nua, tiên phong đạo cốt, uy nghiêm bức người, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Xem náo nhiệt đám người lập tức cảm giác được một áp lực trầm trọng đánh tới. Đem thân thể bọn họ áp đảo, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cá biệt kiêu ngạo không phục, gượng chống lấy thân thể, ngay cả eo đều cho bẻ gãy. Loại này cường thế áp bách, là khí thế một loại vận dụng, nhưng nhường hắn kỳ quái là, Lâm Phong đám người thế mà không phản ứng chút nào. Tựa hồ cũng không nhận được khí thế của hắn áp bách một dạng. Nghĩ đến tu vi tuyệt đối không đơn giản, hẳn là cùng lão phu tu vi gần, không đến mức vượt qua quá nhiều. Tên này lão nhân suy nghĩ, Liễu Tiếu Tiếu hai tay đặt ở sau đầu, nhàn nhã duỗi lưng một cái, nhìn một chút đối phương mới chậm rãi nói, lăn tới đây cho ta. Thả, tên lão giả kia giận dữ. Hắn là ai? Đệ tam thành vệ quân quân trưởng, dưới tay có 5 vạn tu sĩ, trong đó nguyên anh cảnh giới hơn 100, kim đan cảnh giới quá ngàn, kém nhất cũng là trúc cơ cảnh giới cao thủ. Liền xem như Lưu Võ Triệt thái độ đối với hắn, đều tương đối hài hòa. Một cái không biết nơi nào nhô ra tiểu nha đầu, lại dám cùng hắn nói như vậy. Bên cạnh hắn mấy người cao thủ, cũng là quân đoàn thứ 3 người, giờ phút này không khỏi khẽ cười. Thực sự là nghe con mới sinh không sợ hổ. Đắc tội quân trưởng, sợ là nữ nhân này muốn chịu không nổi. Có ít người các nàng căn bản không thể trêu vào. Quân trưởng chính là trong đó một cái. Nhưng để cho người ta giảm lớn hốc mắt sự tình đã xảy ra. Quân đoàn thứ 3 quân trưởng giận dữ về sau, theo sát lấy chính là sững sờ. Sau đó từ phía chân trời ngã xuống, chật vật nằm dạp trên mặt đất, thực trượt lưu lưu lăn đến Liễu Tiếu Tiếu trước mặt, nhìn ra được, hắn trên trán nổi gân xanh, đã sử dụng ăn sữa khí lực tại chống cự loại này lực lượng. Có thể căn bản không hề cái gì chứng dùng, hắn nói không ra lời, trực tiếp phục phục ở đối phương MU bàn chân, giống như là muốn liếm đế giày một dạng. Liễu Tiếu Tiếu hừ nhẹ nói, dám nằm sấp ở trước mặt ta, chí ít cũng là độ kiếp cảnh tu vi, ngươi tính là thứ gì, cút sang một bên. Vừa mới nói xong, lão giả kia trong miệng chảy máu, đã đem răng đều cắn nát, tan vỡ răng bị hắn nuốt vào trong bụng, bắp thịt cả người vang lên kèn kẹt, nhưng như cũ không cách nào tránh khỏi xu hướng suy tàn. có một cỗ lực lượng giống như là sợi tơ một dạng quấn quanh ở trên người hắn, dắt thân thể của hắn động tác, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, thân là một đoàn quân trưởng, nhất định chính là ném vào mặt mũi, tại nhiều như vậy người vây xem phía dưới, hắn giống như là một chó sù một dạng, ngoát ngoát cái đuôi, tại chủ nhân trước mặt biểu hiện mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.